tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 271, Dạ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầm lầy tử vong tâm núi lửa, thuộc về núi lửa chết không biết trải qua bao nhiêu năm làm lạnh, bây giờ nơi này đã không có mảy may nhiệt lượng. Trên núi lửa, sớm đã bò đầy các loại thực vật. Núi lửa cao chừng hơn 300 mét, tại màu xanh lục dưới ánh trăng, giống như một tòa hình tròn kim tự tháp, đứng sừng sững ở cái này hoang vô tử vong triều trạch bên trong. Tại cái này dưới chân núi lửa chật ních dạ quỷ. Những thứ này dạ quỷ dường như đem núi lửa này trở thành bảo bối một dạng, thủ hộ lấy nó. Nghĩ như vậy, Mạc Thích không khỏi trong lòng nhất động. Chẳng lẽ cái này đêm trong núi lửa thật có bảo bối gì sao? Lần nữa dùng long niệm đem núi lửa này tra xét rõ ràng một lần, y nguyên không có dò ra cái gì vật hữu dụng tới. Mạc Thích lắc đầu, mặc kệ, trước đem những thứ này dạ quỷ xử lý lại nói. Rất nhanh, Mạc Thích rơi xuống đất, núi lửa phụ cận phương viên hơn 50 cây số mặt đất đều đã không còn là đầm lầy, mà chính là kiên cố đất đai. Mạc Thích rơi xuống đất thời điểm, những cái kia dạ quỷ nhóm nhất thời liền phát ra quỷ dị gào rú. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Ào ào dương nanh múa vốt hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích lần nữa chống lên long niệm bình chướng, thả 20 con dạ quỷ tiến đến. Sau đó một trận quyền đấm cước đá, trong chốc lát đã giải quyết 17 con dạ quỷ. Emma lúc này tấn thăng làm cấp 2 tiến hóa huyết tộc cùng cấp 2 đại niệm sư. Huyết tộc tốc độ cùng móng vuốt trình độ sắc bén, lại phối hợp cấp 2 đại niệm sư niệm lực. Nàng cũng có thể làm được lấy một địch ba, mà lại tại Mạc Thích giải quyết còn lại 17 con dạ quỷ thời điểm, nàng cũng đã đem cái này ba cái dạ quỷ đánh giết. Tiếp tục đánh giết cái này nữa đêm phía trên thời gian, Mạc Thích liền đánh chết hơn 1 vạn con dạ quỷ. Thứ hai buổi tối, nơi này dạ quỷ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều một chút. So với hắn vừa tới tử vong triều trạch lúc, nơi này dạ quỷ cũng nhiều hơn. Quảng cáo, một đêm thời gian, Mạc Thích thì đánh chết hơn 2 vạn con dạ quỷ. Thu được hơn 40.000 giọt titan cự long huyết dịch. Thu hoạch so trước kia nhiều hơn 10.000 tích. Tiếp đó, Mạc Thích lại liên tiếp ở chỗ này giết 6 cái buổi tối. Bởi vì nơi này là đầm lầy nội địa, căn bản không người đến quấy rầy. Mà lại nơi này dạ quỷ số lượng so địa phương khác nhiều rất nhiều. Cho nên cái này 6 cái buổi tối thu hoạch để Mạc Thích rất là hài lòng. Nếu như tất cả đều giống nơi này, như vậy hắn căn bản không dùng đến nửa tháng. Chỉ sợ 10 ngày đều có thể tấn thăng cấp 5, chỉ tiếc trời không theo ý người. Giết tới ngày thứ 7 lúc nơi này dạ quỷ cũng bắt đầu đào tẩu con. Bất quá bọn họ trốn phương hướng cũng không phải là lòng đất, mà chính là miệng núi lửa phía trên. Hàng trăm hàng ngàn dạ quỷ tuôn hướng miệng núi lửa. Cuối cùng biến mất tại Mạc Thích trong tầm mắt, Mạc Thích đập lấy cánh từ không trung nhìn chăm chú lên núi lửa này miệng. Sắc trời dần dần sáng lên, từ không trung phía trên nhìn, núi lửa này miệng dường như một cái cự đại quái thú miệng lớn, muốn nhắm người mà phệ. Lại hình như là một cái con mắt thật to thẳng vào nhìn chăm chú lên bầu trời. Khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy sợ nổi da gà. Bất quá Mạc Thích hiện nay long niệm đã cực kỳ cường đại, đối với loại vật này cũng không cảm thấy có cái gì khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Những cái kia giả quỷ đều tụ tập ở chỗ này, giống là bảo vệ lửa cháy trên núi thứ gì. Hiện tại bọn hắn bị giết sợ, phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp chạy đến miệng núi lửa. Xem ra, miệng núi lửa bên trong, nhất định có gì ghê gớm đồ vật. Hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy đêm qua đánh chết những cái kia giả quỷ thi thể, vậy mà nhanh chóng hóa làm huyết nhục. Sau đó tại Mạc Thích long niệm khống chế phía dưới, vậy mà tại nhanh chóng nhúc nhích. Sau một lát liền hóa ra 5 cỗ virus phân thân tới. Những bệnh này độc phân thân, mỗi một cái đều nắm giữ cấp 2 liệp hoang giả cùng cấp 2 long niệm sư thực lực. Sau đó hắn ra lệnh những thứ này phân thân tiến về miệng núi lửa tìm tòi hư thực. Những thứ này phân thân tiến nhập miệng núi lửa, Mạc Thích thông qua bọn họ thị giác tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía. Vừa mới bắt đầu, nơi này thoạt nhìn như là bất luận cái gì một ngọn núi lửa không hoạt động một dạng. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nơi này miệng núi lửa đã sớm bị hòn đá, bùn đất cùng bụi núi lửa chắn. Trên đó mọc lên thật dày một tầng thảm thực vật cùng che trời đại thụ. Thô nhất đại thụ, đường kính vậy mà đạt đến khoảng 7 mét. Dần dần, theo những bệnh này độc phân thân xâm nhập, Mạc Thích dò xét đến càng thêm cẩn thận. Tại miệng núi lửa thấp nhất bốn phía, phân bố to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái huyệt động. Những thứ này động huyệt lớn có đường kính chừng 5 mét. Tiểu nhân chỉ có thể cho một người thông qua, Mạc Thích biết vừa mới những cái kia giả quỷ chính là từ những thứ này trong lỗ thủng chui vào. Hắn lúc này khống chế virus phân thân, cũng theo tiến vào những thứ này lỗ thủng. Trong lỗ thủng con đường, càng đi về trước thì càng ngày càng nghiêng. Một mực hướng về lửa trong lòng núi nghiêng xuống dưới, dọc theo những thứ này đường, cong cong lượn lượn đi hơn 300 mét. Một đường lên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn giả quỷ, mà lúc này Mạc Thích thì sử dụng long niệm trực tiếp đem những thứ này giả quỷ oanh sát. Tuy nhiên giết một chỉ giả quỷ, liền thiếu đi cầm hai giọt cự long huyết dịch. Nhưng lúc này Mạc Thích nhiệm vụ chủ yếu nhất là tại mấy cái này phân thân bị giết chết trước đó, tra rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì, đáng giá nhiều như vậy giả quỷ không tiếc sinh mệnh thủ hộ. Rốt cục tại đánh chết trên trăm con giả quỷ về sau, Mạc Thích hai cái phân thân, thành công đi tới núi lửa bụng trong đất. Nơi này có một cái cự đại động huyệt bốn phía vách đá, đều là hỏa hồng nhan sắc. Tại động huyệt ngay trung tâm, có một cái đường kính chỉ có hơn 20 mét nham tương chi. Muốn đến đây là đã trải qua vô số năm tháng, dung nham dần dần làm lạnh về sau chỉ còn lại có như thế một điểm nham tương chi. Tại cái này nham tương chi chung quanh, thì vây quanh mấy vạn con giả quỷ. Nhắc tới cũng kỳ, giả quỷ nhóm ngoại trừ ánh trăng, cái gì quang đều sợ. Nhưng lúc này bị cái này nham tương chi bên trong hỏa quang chiếu rọi, bọn họ lại cũng không sợ. Quảng cáo, đồng thời tại những thứ này giả quỷ trung ương, có cái bất quy tắc cầu thang đá. Trên bệ đá, có một cái đặc thù giả quỷ chính là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Mạc Thích hai cái phân thân. Cái này giả quỷ cái đầu, so còn lại giả quỷ còn lớn hơn một số. Chừng cao hơn 3 mét, trên trán cũng mọc lên hai cái ước chừng dài hơn một thước mang theo đường cong góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt của nó không giống với còn lại giả quỷ màu xám trắng, mà là một loại quỷ dị màu đỏ. Tựa như là người máy mắt điện tử cái chủng loại kia hồng quang. Nó gầy trơ cả xương thân thể, xem ra lại cho người ta một loại lực lượng quỷ dị cảm giác. Mạc Thích nhìn một chút cái này giả quỷ, trong lòng hơi động một chút. Đây chính là giả quỷ chi vương A, tại Viêm Thủy Đại Lục rất nhiều học giả luận văn bên trong, đều đề cập đến giả quỷ chi vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Viêm Thủy Đại Lục cái này vài tỷ giả quỷ bên trong, khẳng định sẽ sinh ra một cái hoặc là nhiều cái vương giả. Xưng là giả quỷ chi vương, tên gọi tắt giả vương. Chỉ bất quá đây chỉ là cái suy đoán, cho tới bây giờ, đều còn không có bất kỳ người nào gặp qua giả vương. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, giả quỷ tinh phía trên căn bản không có gì giả vương. Hôm nay, Mạc Thích tính toán là cái thứ nhất nhìn thấy giả vương nhân loại. Hắn mở ra huyết long chi nhãn, hướng về cái này giả vương nhìn qua, giống loài, giả quỷ, đẳng cấp cấp 3 tiến hóa. Mạc Thích nhìn đến đây, xem như minh bạch vì cái gì không ai thấy qua giả vương. Số 2 khu vực săn bắn hạn chế cũng là tương đương với cấp 2 liệp hoang giả cảnh giới. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể vượt qua cấp 2 liệp hoang giả cảnh giới. Mà cái này giả vương đạt đến cấp 3 tiến hóa tương đương với cấp 3 liệp hoang giả. Muốn đến nhất định là bị cái thế giới này quy tắc đã đề ra chế, có lẽ căn bản không cách nào rời đi cái này ngọn núi lửa. Hoặc là cho dù là rời đi cũng vô pháp thể hiện ra cấp 3 thực lực. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.